Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 566, mời tiên người xuất thủ chém yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu, sông yêu a, trời ạ, có sông yêu a, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Thất kinh, trên thuyền chợt tới chợt lui. Rốt cuộc một khi gặp được sông yêu, cả thuyền hủy diệt biến thành đồ ăn đều là chuyện rất bình thường. Chư vị không nên hoảng loạn. Đem Tuấn hô to một tiếng. Sau đó chỉ vào cái kia tên giả mạo nói. Có Tô tiên nhân ở đây. Chúng ta không cần lo lắng. Lấy tiên nhân bản sự nhất định có thể diệt trừ này yêu bảo vệ chúng ta hôm nay bình an. Tô Tầm trông thấy một màn này kém chút lại nhịn không được cười ra tiếng. Mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem cái kia lừa đảo. Người mẹ nó không phải giả mạo ta sao? Vậy hôm nay liền để ngươi giả mạo đến cùng. Đúng đúng đúng, có Tô tiên nhân tại. Này yêu không đáng giá nhắc tới. Lại là một người kịp phản ứng. Nhìn xem cái kia tên giả mạo thi lễ. Còn xin tiên nhân xuất thủ chém yêu. Mời tiên người chém yêu. Mời tiên người chém yêu. Những người khác cũng đều bình tĩnh lại. Nhao nhao theo sát phía sau đối tên giả mạo xoay người thi lễ. Tràn đầy hy vọng nhìn xem hắn. Tên giả mạo hoảng đến một nhóm. Trên mặt rịn ra lít nha lít nhít mồ hôi. Thân thể đều đang phát run. Hắn liền là phát hiện giả mạo cái thân phận này lừa gạt tiền rất dễ bị lừa. Nhưng chưa từng nghĩ tới thật có thể gặp được yêu a để hắn trừ yêu. Nói đùa cái gì? Hắn nhiều nhất có thể xông đi lên cho yêu nhét kẽ răng. Tiên nhân vì sao còn không xuất thủ? Gặp hắn thở ơ, tưởng Tuấn có chút gấp. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Còn xin tiên nhân nhanh chóng xuất thủ hàng phục này yêu. Nếu có thể giữ được một thuyền tính mệnh, chúng ta tất vô cùng cảm kích. Mời tiên người xuất thủ hàng yêu. Mời tổ tiên xuất thủ hàng yêu. Trên thuyền thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Tên giả mạo rốt cục không chịu nổi. Mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nói. Ta không phải Tô tiên nhân. Ta là giả. Ta sẽ không trừ yêu a. Bây giờ nên làm gì a? Cái gì? Đám người nghe vậy đều là quá sợ hãi. Đều không nghĩ tới thứ này lại có thể là cái hàng giả. Nhưng là bây giờ cũng không phải mảnh cứu những này thời điểm. Bởi vì bọn hắn đều nhanh chết rồi. Quảng cáo. Xong. Cái này xong. Tính mạng của bọn ta nguy rồi. Đem Tuấn hai mắt vô thần. Trực tiếp vô lực tê liệt ngã xuống tại bong tàu bên trên. Trời ạ, ta không muốn chết. Ta không muốn chết a, ta cũng không muốn chết a, vì cái gì liền xui xẻo như vậy a, hết lần này tới lần khác chúng ta gặp gỡ sông yêu. Ô ô ô ô, trong chốc lát truyền trên tiếng kêu rên một mảnh, nữ tử càng là khóc đến tê tâm liệt phế. Sớm tại tên giả mạo sau khi lên thuyền, thuyền liền đã phát động. Bây giờ tại trên mặt sông, đám người ngay cả chạy địa phương đều không có, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Giống quái mãng sông yêu gào thét một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, vò thẳng lấy bong tàu mà tới. A, trông thấy một màn này, tất cả mọi người là dọa đến hồn bất phụ thể. Sắc mặt trắng bệch, ngay tại sông yêu miệng lớn muốn đụng phải thuyền một nháy mắt. Đám người chỉ thấy trước mắt một đạo kiếm quang hiện lên. Sông yêu liền cấp tốc lại thu hồi đầu lâu. Ngươi cái này nhiệt xúc, an dám ở trước mắt ta đả thương người. Tô Tầm lệ a một tiếng, đạp không mà lên, huyền lập tại trên mặt nước, một tay cầm kiếm, bạch y tung bay, tất cả mọi người là không khỏi nhìn ở lại. Tiên nhân, hắn mới là Tô tiên nhân a, hắn mới là Tô tiên nhân. Trên thuyền đám người kịp phản ứng, đều là mừng rỡ như điên, tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn, tưởng Tuần ánh mắt đờ đẫn, có chút hoảng hốt. Mình vừa mới thế mà cùng Tô tiên nhân đáp lời. Cái kia tên giả mạo cũng là trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ đến mình không chỉ có gặp sông yêu. Còn gặp mình giả mạo chân tiên. Ngay sau đó hắn liền là một trận sợ hãi. Giả mạo tiên nhân. Vừa mới còn để tiên nhân quỳ xuống. Hắn cảm giác có hay không sông yêu không có gì khác biệt. Bởi vì vô luận như thế nào mình giống như đều chết chắc. Giống. Sông yêu há mồm, một đạo thủy tiễn từ trong miệng phun ra, hướng Tô Tầm kích, bắn đi, Điêu trùng tiểu kỹ. Tô Tầm tiện tay một kiếm. Thủy tiễn tiêu tán. Sông Yêu nhìn hắn một cái. Lúc này dưới thân thể chìm vào trong nước sông chạy trốn. Bởi vì không phải là đối thủ. Muốn chạy. Tô Tầm cười khẩy. Trong tay Mặc Ngọc. Đối mặt sông chém xuống một kiếm. Xẹt xẹt. Một đạo kiếm mang dài đến mấy chục trượng. Rơi vào mặt sông. Cứ thế mà đem nước sông cuồn cuộn tách ra thành hai nửa lộ ra xuống mặt tràn đầy bùn cát lòng sông. Chui vào đáy sông Sông Yêu trực tiếp bị một kiếm này chém thành hai khúc. Tất cả mọi người là thấy tâm thần run rẩy. Một kiếm điểm sông, tiên nhân chi uy, lại kinh khủng như vậy. Tô Tầm hư không móc ra sông kia yêu yêu đan. Trực tiếp vứt cho trên thuyền con lừa. Con lừa há mồm tiếp được. Trực tiếp nuốt vào trong bụng. Trong lỗ mũi phun ra hai cỗ khói đặc. Hình như có hỏa diễm. Tô Tầm cái gì thượng vàng hạ cám đồ vật đều đang cho hắn uy. Con lừa cũng cái gì đều ăn. Ngay tại hướng về một cái không thể khống phương hướng tiến hóa. Bị một kiếm tách ra nước sông một lần nữa tụ lại. Tô Tầm phiêu nhiên rơi vào trên thuyền. Đám người cái này mới phản ứng được. Nhao nhao đối Tô Tầm quỳ xuống dập đầu miệng nói cảm tạ. Đa tạ tiên nhân xuất thủ chém yêu. Chúng ta cảm ơn tiên nhân. Cảm ơn tiên nhân ân cứu mạng. Ngồi chung một đầu thuyền. Thuận tay mà vì đó. Đảm đương không nổi lớn như thế lễ. Chư vị mời lên. Tô Tầm đưa tay. Một cỗ ôn hòa lực lượng đem mọi người nâng lên. Tưởng Tuấn đột nhiên bổ nhào qua đem cái kia tên giả mạo nhấn ngược lại trên boong thuyền. Cũng quơ nắm đấm đánh tơi bời. Ngươi cái này tư lại dám giả mạo Tô tiên nhân. Nên đánh. Đúng. Đánh chết hắn. Thế mà ngay cả Tô tiên nhân cũng dám giả mạo. Quảng cáo. Đánh hắn. Những người khác cũng nhao nhao cùng nhau tiến lên. Đối tên giả mạo một trận quyền đấm cước đá. Vừa đánh vừa chửi. A, đầu của ta. Không cần đánh nữa. Không cần đánh nữa. Tiên nhân cứu mạng A, về sau ta cũng không dám nữa. Tiểu nhân biết sai rồi. Tên giả mạo hai tay ôm đầu. Co quắp tại trên mặt đất. Thừa nhận ẩu đả. Miệng bên trong không ngừng hô to cầu xin tha thứ. Đến đằng sau thanh âm càng ngày càng yếu. Thẳng đến lúc này Tô Tầm mới ra tay ngăn lại. Được rồi. Lại đánh liền nên đem hắn đánh chết. Đám người nghe thấy lời này mới nhao nhao ngừng lại. Đa tạ. Đa tạ tiên nhân. Đa tạ tiên nhân đại ân. Đa tạ tiên nhân. Tên giả mạo leo đến Tô Tầm trước mặt. Càng không ngừng cảm tạ hắn. Người nhưng từng giả mạo ta thân phận gạt người tiên tài. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống hỏi. Tên giả mạo không dám giấu giếm. Có. Tiểu nhân bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Tuần tự lừa qua ba lần. Ta bất luận ngươi là ở nơi nào lừa gạt. Lại là lừa người nào. Nhất định phải cáo chi hắn chân tướng. Đem chỗ lừa gạt tiền tài đủ số hoàn trả. Nếu không báo ứng sẽ đến. Tô Tầm giọng bình tĩnh nói. Hắn cũng không muốn thanh danh của mình bị hỏng. Tên giả mạo cùng gà con mổ thóc giống như gật đầu. Là, tiểu nhân cần tuân tiên nhân dạy bảo. Nhất định dựa theo tiên nhân nói tới đi làm. Sau này cũng không dám nữa. Hắn lần này là thật không dám. Tự giải quyết cho tốt. Tô Tầm đưa hắn bốn chữ. Tại hạ một cái bến tàu. Tên giả mạo xuống thuyền. Bởi vì hắn muốn đi bắt đầu mình chuộc tội hành trình. Bại lộ thân phận về sau. Tô Tầm cũng không còn đi thuyền. Mang theo con lừa xuống thuyền. Bởi vì trên thuyền. Tất cả mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí đối với hắn tất cung tất kính. Cực kỳ không được tự nhiên. Hắn xuống thuyền lúc, nhà đò đem tiền bạc lui trả lại hắn. Người trên thuyền còn đưa không ít đồ ăn cho hắn. Phần lớn người vẫn là có ơn tất báo. Loại kia vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang trung quy là số ít. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc đế chế Đại Việt. Cách chương.